Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1041, nói một cái dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1041, nói một cái dối. Huyết thần giáo tân nhiệm thần tử, so trong truyền thuyết càng thêm bá đạo, vượt qua sở hữu tu sĩ nhận thức cờ đây mọi người, toàn bộ đều một lần nữa cho hắn rơi xuống một đạo lời bình. Không chỉ có háo sắc hơn nữa lệ khí rất nặng, là một cái ngoan nhân, tốt nhất không nên trêu chọc. Thương Long quân mặt khác bốn đại thống lĩnh, toàn bộ đã hiện thân. Trong đó tu vi cường đại nhất Diêm Đồng, đứng dậy, muốn cho Trì Trọng Sơn giải vây. Diêm Đồng tu vi cảnh giới, đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, chính là 10 đại thống lĩnh đệ nhất nhân, đồng thời cũng là Diêm Hồng liệt huynh trưởng, tại Thánh Minh Thành tự nhiên là có đầu có mặt đại nhân vật. Bởi vì có Thương Long quân cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ bối cảnh, Diêm Đồng cùng một ít thánh cảnh cự phách cũng có thể nói lên lời nói, so Trì Trọng Sơn lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Diêm Đồng trên mặt có chứa vui vẻ, hai tay ôm quyền, nói. Thần tử điện hạ, vừa rồi đích thật là Trì Trọng Sơn đã làm sai trước Diêm mỗ tự mình hướng ngươi bồi tội. Mặt khác đây là ba tích thần huyết hy vọng điện hạ có thể nhận lấy. Lập tức Diêm Đồng lấy ra ba tích thần huyết hướng Trương Nhược Trần chống đỡ tới. Trương Nhược Trần cũng không có đi tiếp Diêm Đồng trong tay thần huyết, chỉ là lạnh lùng liếc qua, nói. Đừng nói ba tích thần huyết, mặc dù là 300 tích thần huyết cũng dẹp loạn không được bản thần tử lửa giận. Diêm Đồng bàn tay hết sức khó xử treo ở giữa không trung, nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua cứng đờ, trong mắt một đạo lãnh ý lóe lên rồi biến mất. Huyết thần giáo vị này thần tử cũng quá không coi ai ra gì, thậm chí ngay cả mặt mũi của hắn cũng không để cho, thực dùng vi mình đã là huyết thần giáo giáo chủ. Trương Nhược Trần không để ý đến Diêm Đồng, ánh mắt lạnh lùng hướng Trì Trọng Sơn chằm chằm tới, nói. Quỳ xuống nói xin lỗi, bản thần tử cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Huyết thần giáo ba vị tu sĩ, đồng thời đứng dậy kích phát ra thánh hồn lĩnh vực di động bước chân, đem Trì Trọng Sơn vây quanh ở trung tâm. Lần này, Thượng Quan Tiên Nhiên là đại biểu huyết thần giáo đi vào Thánh Minh Thành cùng Thái Gia kết minh, bởi vậy chỉ là mang đến chút ít một ít tu sĩ tới. Đương nhiên, cùng nàng cùng một chỗ đến đây tu sĩ toàn bộ đều là nhất đẳng cường giả. Đặc biệt là trước một kích đẩy lui Trì Trọng Sơn huyết bào lão giả có được cửu giai bán thánh tu vi đỉnh cao, thực lực không tại Diêm Đồng phía dưới. Cố Lâm Phong, ngươi khinh người quá đáng. P.G.T. Trì Trọng Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân gân xanh đều bốc lên. Động thủ, Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Ba vị huyết thần giáo cường giả, đồng thời ra tay, hướng Trì Trọng Sơn công tới. Tam đại cường giả tu vi, đều không tại Trì Trọng Sơn phía dưới, mặc dù hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thương Long quân mặt khác bốn đại thống lĩnh đồng thời phát ra quát lớn thanh âm, muốn tiến lên đi trợ giúp Trì Trọng Sơn. Tự tính toán Trì Trọng Sơn đã làm sai trước nhưng là tại đây nhưng lại Thương Long quân quân doanh, nếu là Trì Trọng Sơn ở chỗ này lọt vào nhục nhã toàn bộ Thương Long quân cũng đem danh dự sạch không, đã bị thiên hạ tu sĩ chế nhạo. Chỉ có điều, bốn người bọn họ, lại lọt vào mặt khác một đám huyết thần giáo tu sĩ chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cái khác Thương Long quân quân sĩ căn bản không dám xông lên phía trước, cái kia là một đám thần tiên tại đánh cờ, phàm nhân tiến lên cùng chịu chết không có khác nhau. Thanh Mực đi đến Hoàng Yên Trần bên cạnh thè lưỡi, dùng truyền âm phương thức nói ra. Quận chúa Trương công tử thật bá đạo a, cùng trước kia so với, hoàn toàn giống như là thay đổi một người. Làm như huyết thần giáo thần tử, không liều lĩnh một ít ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Hoàng Yên Trần một đôi u lam sắc đôi mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, lộ ra một đạo vui vẻ. Nói sau, đối đãi bất đồng người tự nhiên cũng muốn không có cùng thái độ. Răng rác, hai tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm, đồng thời vang lên. Trì Trọng Sơn hai chân lọt vào trọng kích theo đầu gối vị trí đứt gãy, trong miệng phát ra một cái nặng nề thanh âm quỳ rạp xuống đất bên trên. Chú ý, Lâm Phong. Trì Trọng Sơn bạo giống một tiếng, hai tay chống địa muốn bỏ lên, lại lần nữa bị chấn áp. Trương Nhược Trần hướng Trì Trọng Sơn đi tới, theo trên người của hắn, đem ba chương khư giới thuyền hạm vé tàu lấy đi ra, liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Sớm một ít đem vé tàu giao cho ta, cái đó có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Lập tức Trương Nhược Trần ánh mắt hướng trong đám người nhìn lại, hỏi một tiếng. Khư giới thuyền hạm vé tàu, bao nhiêu tiền một chương? 3 vạn miếng linh tinh, cũng không biết là ai, nói một câu. Trương Nhược Trần lấy ra một khối thánh thạch tiện tay vứt cho Trì Trọng Sơn, thản nhiên nói. Một mã quy nhất mã, bản thần tử, không chủ động đoạt người khác thứ đồ vật, 3 chương vé tàu tự thuộc về ta, còn lại chính mình cầm lấy đi mua chữa thương đan dược. Chúng ta đi, Trương Nhược Trần cầm trong tay 3 chương vé tàu, lộ ra tiêu sái theo tính trước một bước hướng khư giới thuyền hạm phương hướng bước đi. Sau lưng phương hướng, vang lên một mảng lớn oanh động thanh âm. Không hổ là một tòa cổ giáo thần tử, ra tay cũng quá xa xỉ, tiện tay tựu là vung ra một khối thánh thạch. Nếu là có thể có được một khối thánh thạch, mặc dù đánh gãy hai chân của ta, để cho ta quỳ bên trên 3 ngày 3 đêm, ta cũng nguyện ý. Bên cạnh một vị tu sĩ xì mũi coi thường, nói. Biết rõ cái gì gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Trì Trọng Sơn là nhân vật bậc nào, đó là có một tia cơ hội thành thánh tồn tại. Huyết thần giáo thần tử tại trước mắt bao người, đưa hắn đánh cho quỳ xuống, nhất định sẽ trở thành hắn cả đời chỗ bẩn. Cố Lâm Phong tuy nhiên hung ác nhưng vẫn là có một ít nguyên tắc. Đó là nguyên tắc, rõ ràng tựu là tại nhục nhã Trì Trọng Sơn, mặc dù ném ra một miếng thánh thạch Trì Trọng Sơn cũng tuyệt đối sẽ không đi nhặt. Trì Trọng Sơn hai mắt tất cả đều là tơ máu, nổi giận nảy ra, hét lớn một tiếng, một quyền oanh đi ra ngoài kích ở đằng kia một miếng thánh trên đá. Bành một tiếng, thánh thạch bạo toái. Trên mặt đất xuất hiện một mảng lớn mạng nhện rậm rạp chằng chịt đường vân. Cố Lâm Phong, bổn thống lĩnh cùng ngươi không chết không ngớt. Trì Trọng Sơn trên người thánh khí, hướng ra phía ngoài lan tràn, đem một ít người vô tội tu sĩ cũng đều đánh bay ra ngoài. Thương Long Quân mặt khác 4 đại thống lĩnh cũng đều lộ ra tương đương phẫn nộ thần sắc. Diêm Đồng ánh mắt có chút âm trầm, cuối cùng nhất hay vẫn là đem cái kia cỗ lửa giận dằn xuống đi, trấn an Trì Trọng Sơn cảm xúc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Lâm Phong cũng chỉ là ỷ vào có được huyết thần giáo thần tử thân phận mới dám như thế liều lĩnh, bản thân tu vi cũng không có cao cỡ nào minh. Đợi đến lúc Thanh Long khư giới, nhất định sẽ có cơ hội báo thù, còn không lập tức tỉnh lại đi. Đã đến Thanh Long khư giới, bổn thống lĩnh nhất định đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Trì Trọng Sơn điều động thánh khí, bao khỏa toàn thân, lơ lửng, trong hai mắt sát khí trước nay chưa có đầm đặc. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần sóng vai mà đi, leo lên khư giới thuyền hạm, lập tức thuyền hạm bên trên tu sĩ toàn bộ đều tại hướng lui về phía sau tránh, sợ chọc tới huyết thần giáo cái này ngoan nhân. Trương Nhược Trần ngược lại là lộ ra không sao cả, làm như thần tử, vốn là cần lập uy. Trương Nhược Trần dùng truyền âm phương thức nói, sư tỷ, ngươi vừa rồi đó là chủ động tự cấp ta trêu chọc phiền toái, không quá giống là phong cách của ngươi. Có sao, Hoàng Yên Trần nói, theo ta được biết ngươi từng vì một nữ tử cùng Minh Đường Thiếu Đường chủ đấu được long trời lở đất. Hơn nữa, vì nàng, ngươi không tiếc cùng ma giáo là địch chém liên tục 2 vị ma giáo thánh giả. Việc này không giả a, Cố Lâm Phong cùng Trương Nhược Trần nếu là cùng là một người, như vậy, hai người bọn họ tại Thiên Đài Châu chợ đêm tổng bộ làm sự tình tự nhiên là xuất từ cùng tay của một người bút. Phu quân của mình, vì một nữ tử không tiếc đắc tội Minh Đường cùng ma giáo chiến đấu đến long trời lở đất, làm sao có thể không ăn dấm. Hoàng Yên Trần trên mặt mang có huyễn kim mặt nạ, bởi vậy Trương Nhược Trần nhìn không ra nàng giờ phút này đến cùng là dạng gì thần sắc. Trương Nhược Trần cười cười, nói, chỉ là một người bạn, nói cách khác ngươi vì bằng hữu có thể trên đời đều địch, vì ta lại không được. Hoàng Yên Trần một đôi tròng mắt thẳng tắp hướng Trương Nhược Trần chăm chăm tới. Khổng Lan Du tu luyện 800 năm, nhưng như cũ tâm tư đơn thuần. Hoàng Yên Trần mới bế quan tu luyện 15 năm, nhưng lại đã tu luyện thành tinh, thuận miệng một câu, liền đem Trương Nhược Trần hỏi được nói không ra lời. Trương Nhược Trần miệng giật giật cuối cùng nhất hay vẫn là không có cái gì nói. Nói được càng nhiều, sai được càng nhiều. Hoàng Yên Trần không đếm xỉa tới nói, bỗng dừng bước lại, hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, nói. Trần ca, ngươi tại sao lại trở thành huyết thần giáo thần tử? Trương Nhược Trần gặp Hoàng Yên Trần không có tiếp tục truy vấn, tự nhiên là thoáng thở dài một hơi, nói. Lúc ấy đi huyết thần giáo, là có một ít chuyện trọng yếu cần xử lý, tranh đoạt thần tử vị trí, hoàn toàn tựu là vừa gặp còn có. Hoàng Yên Trần hàm răng khẽ cắn, nói. Theo ta được biết, huyết thần giáo thần tử cùng thánh nữ cuối cùng chính là đạo lữ quan hệ. Trương Nhược Trần đã biết rõ sẽ không đơn giản như vậy, tận lực lộ ra tâm bình khí hòa, nói. Ta đi tranh đoạt thần tử vị trí cũng không phải là vì thượng quan tiên nghiên. Như vậy ngươi tranh đoạt thần tử vị trí, đến cùng là vì cái gì? Ngươi đi huyết thần giáo lại là có chuyện trọng yếu gì, ngay cả ta đều không thể nói cho sao? Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhược Trần đi huyết thần giáo tự nhiên là đi cứu thánh thư tài nữ. Nhưng mà nếu hắn nói thẳng ra, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Được rồi, ta đi tranh đoạt huyết thần giáo thần tử vị trí, đích thật là vì tiếp cận thượng quan tiên nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là đã đến nơi này một bước như vậy, chỉ có thể lưỡng hại lấy hắn nhẹ, không thể lại đem thánh thư tài nữ cuốn vào tiến đến. Dù sao, thánh thư tài nữ quá mức ưu tú, một khi làm cho Hoàng Yên Trần biết rõ, hắn và thánh thư tài nữ có một ít mập mờ quan hệ, như vậy nàng nhất định sẽ có một loại cảm giác nguy cơ, thậm chí cảm giác được tự ti. Vô luận là đối với Trương Nhược Trần, hay là đối với nàng, đều không là một chuyện tốt. có thể giấu giếm tốt nhất hay vẫn là giấu giếm? Trương Nhược Trần dùng nghiêm túc thần sắc nửa thật nửa giả mà nói. Thượng quan thế gia lão tổ tông Khuyết Thánh Vương chính là ân sư của ta, dùng thân phận của hắn, khẳng định biết rõ 800 năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thông qua gần đây đủ loại sự kiện ta có chút hoài nghi thượng quan thế gia cùng bất tử huyết tộc có rất sâu liên hệ. Hoàng Yên Trần nói, người hoài nghi 800 năm trước cung biến sự kiện cùng bất tử huyết tộc có quan hệ. Người tiếp cận thượng quan tiên nhiên tự có cơ hội tiến vào thượng quan thế gia điều tra chân tướng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, mặc dù 800 năm trước cung biến sự kiện cùng bất tử huyết tộc không quan hệ ta cũng muốn đem việc này điều tra rõ ràng. Bởi vì ta rất muốn biết ân sư hiện tại đến ngọn nguồn sống hay chết. Hoàng Yên Trần lại lắc đầu, nói, không đúng, không đúng. Không đúng chỗ nào, Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc nói. Hoàng Yên Trần nói, dùng biến hóa của ngươi chi thuật muốn đi vào thượng quan thế gia hoàn toàn tựu là chuyện dễ dàng, vì sao phải đi huyết thần giáo tiếp cận thượng quan tiên nhiên đâu? Có chút bỏ gần tìm xa, không phải sao? Trương Nhược Trần ngược lại là không ngờ rằng, Hoàng Yên Trần tâm tư trở nên như thế kín đáo, trong khoảng thời gian ngắn, có chút không thích ứng. Nói một cái dối, muốn dùng càng nhiều nữa nói dối đi tròn, đến cuối cùng, sơ hở chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm, đập vào mặt. Ngày sau đó, từng vòng màu trắng thánh quang, tại Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần ở giữa vị trí tứ tán mà khai, có một cái thanh lệ tuyệt trần nữ tử, đứng ở hai người bọn họ tầm đó. Thượng quan tiên nhiên trên mặt có chứa một vòng mị xinh đẹp dáng tươi cười, nói. Thần tử điện hạ, ngươi vừa rồi đối phó Trì Trọng Sơn thủ đoạn thật sự là đánh ra huyết thần giáo phong thái. Thái gia cùng huyết thần giáo cũng sớm đã đặt trước vé tàu, mấy trăm vị bán thánh toàn bộ đều leo lên khư giới thuyền hạm cùng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần thuộc về cùng một đám lần. Đi theo ta, đang có một ít chuyện trọng yếu ta muốn cùng ngươi một mình thương nghị. Việc này thuộc về trong giáo cơ mật ngàn vạn không thể để cho người thứ ba biết được. Thượng quan tiên nhiên đặc biệt tăng cường, một mình, hai chữ, dùng một loại thị uy, khiêu khích phương thức lườm Hoàng Yên Trần liếc. Lập tức nàng duỗi ra một chỉ mềm mại ngọc thủ, lôi kéo Trương Nhược Trần thủ đoạn, lộ ra thân mật bộ dáng, đi về hướng bong tàu phía dưới một tòa buồng nhỏ trên thuyền. Trương Nhược Trần chính không biết nên trả lời như thế nào Hoàng Yên Trần vấn đề, thượng quan tiên nhiên xuất hiện ngược lại là giúp hắn giải vây. Nhưng là trong lúc này hiểu lầm, có thể hay không trở nên càng sâu. Cách chương.